Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 914, chương 914, liên chiến Từ Châu. Quân thần danh phận đã định, Tôn Sách ngay sau đó hướng Lỗ Túc thuật lại trước mắt mới nhất tình thế. Trước mắt lớn nhất vấn đề quan trọng đương nhiên là Viên Thiệu phái Lưu Hòa bọn người tập kích quấy rối Dự Châu. Hồ Kỵ gây nên không ít phản đối thanh âm, nhưng Nhữ Nam thế gia tâm hướng Viên Thiệu lại là không thể nghi ngờ sự thật. Tôn Sách muốn trọng thương những thứ này Hồ Kỵ, triển lãm lực lượng, có trở nên gay gắt xung đột khả năng. Tuy nói đã lập kế hoạch, lo lắng vẫn là có. Lỗ Túc xem thường, hắn nói, Ô Hoàn người cũng tốt, Tiên Ti người cũng được. Đã sớm là đại hán kỵ binh chọc yếu nơi phát ra. Từ tiền triều Bát Hiệu cho tới bây giờ năm giáo, Hồ Kỵ một mực là Bắc quân tạo thành bộ phận, Viên Thuật làm qua Trường Thủy giáo úy, Trường Thủy doanh kỵ binh tất cả đều là người Hồ. Tương lai chiếm trước U Châu, tổ kiến kỵ binh chủ chốt tất nhiên là người Hồ. Di hạ chi phân biệt loại sự tình này coi như dư luận đến công kích đối thủ có thể. Lại không thể coi là thật, đến mức có thể hay không cùng Viên Thiệu xung đột tăng lên. Lỗ Túc cảm thấy có khả năng, nhưng hắn vẫn là có khuynh hướng chống đỡ ất kế. Hắn cho rằng đến một bước này, coi như Tôn Sách muốn yếu thế cũng vô dụng, trừ phi ngươi đem Dự Châu thậm chí Lư Giang, Cửu Giang hai quận chắp tay nhường cho. Viên Thiệu có lẽ tạm thời hội hoãn một chút, trước lấy công tôn toàn. Giải quyết nỗi lo về sau, nhưng hắn sớm muộn sẽ còn ngóc đầu trở lại, đến thời điểm liền cái kiềm chế Viên Thiệu người đều không có. Tình huống càng hỏng bét, đã như vậy, không bằng dùng công thay thủ, đem chiến tuyến đẩy đến Tuy Thủy phía Bắc, tại Duyện Châu, Thanh Châu một vùng tác chiến, cùng công tôn toàn kết minh, giáp công Viên Thiệu, để hắn được cái này mất cái khác. U Châu cằn cỗi, công tôn toàn có việc cầu người, sớm muộn hội hướng Tôn Sách cầu viện, có lẽ sẽ đồng ý Tôn Sách thế lực tiến vào U Châu. Được đến Lỗ Túc chống đỡ, Tôn Sách lại nhiều mấy phần lòng tin, Lỗ Túc không có lãng phí thời gian, hắn cấp tốc xử lý nội trợ, theo bộ khúc bên trong lấy ra 300 tinh nhuệ làm thân vệ doanh. Phụ thân hắn chết sớm. Trong nhà chỉ có tổ mẫu cùng mẫu thân. Sáng sớm hôm sau, Lỗ Túc liền mang theo Tôn Sách đi bái thấy các nàng. Tôn Sách tuổi trẻ anh tuấn, lại thiếu niên thành danh, làm người lại khách khí, lễ tiết chu đáo, Lỗ Túc tổ mẫu cùng mẫu thân đều thích vô cùng hắn. Chống đỡ Lỗ Túc theo Tôn Sách, Tôn Sách hướng Lỗ Túc đề nghị, Hoài Tứ một vùng không yên ổn. Không bằng hộ tống các nàng đi Ngô Hội, khoảng cách cũng gần, đưa đến Ngưu Trử hoặc là Quảng Lăng, giao cho Trần Đáo, Trầm Hữu là được, đến Ngô Hội, Ngô Phiên, Thái Mạo sẽ an bài hết thảy, không dùng Lỗ Túc quá hao tâm tổn trí. Lỗ Túc rất sảng khoái đáp ứng, Tôn Sách đáp ứng khác phương diện chi đảm nhiệm, hắn sớm muộn muốn đem người nhà đưa đến Ngô Hội. Đây là ước định mà thành quy củ. Ăn hết điểm tâm, Lỗ Túc theo Tôn Sách đạp vào hành trình. Bạc Cô Pha, Lưu Hòa bọn người ở tại Pha Trích hạ trại, rời đi Nhữ Nam về sau, bọn họ hấp thụ giáo huấn, tận khả năng ước thúc bộ hạ, không cho phép bọn họ cướp giật, tiến vào Hạ Bì quốc hậu. Tuy nhiên cũng có một chút phản đối thanh âm, lại không có gặp phải cự môn không nạp sự tình, một đường lên có ăn có uống, vô cùng thoải mái. Trần Vũ đuổi tới đón tiếp, Thiết Yến vì Lưu Hòa bọn người đón tiếp, hắn cùng Thuần Vu Quỳnh là quen biết cũ, đến Viên Thiệu ra đi lúc mới phân biệt, nhoáng một cái mấy năm, lần nữa gặp mặt, hai người biến hóa đều rất lớn, so sánh dưới, vẫn là nhàn rỗi Trần Vũ đỡ một ít. Trần gia có sản nghiệp, dù cho không cần làm quan viên, hắn cũng có thể qua được rất tự tại. Thuần Vu Quỳnh lại kém nhiều, nâng nhà rời đến Ký Châu, không có sản nghiệp chống đỡ, thời gian qua được có chút gấp, tuy nhiên mở một cái giấy phường, nhưng sinh ý không hề tốt đẹp gì, chất lượng không bằng Nam Dương giấy, giá cả lại hơi cao, chỉ có thể trước vị phủ sinh ý, lượng tiêu thụ có hạn, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ lần này, cùng hai cái hậu bối cùng đi xuất chinh. Hai người rất nhanh liền tìm tới tiếng nói chung. Trần Vũ hỏi Tôn Sách hành tung. Thuần Vu Quỳnh còn không biết Tôn Sách đã đuổi theo. Chỉ biết là hắn còn tại Lư Giang. Liền trắng trợn nói khoác một trận. Nói Tôn Sách ngoài mạnh trong yếu. Không dám nghênh chiến. Trần Vũ tâm lý nín mấy năm oán khí rốt cục được đến phát tiết cơ hội. Cùng Thuần Vu Quỳnh cùng một chỗ mắng to Tôn Sách lấn thiện sợ ác. Sẽ chỉ đùa nghịch quỷ kế. Tránh thức trên chiến trường thì lộ ra nguyên hình. Không chịu nổi một kích. Thuần Vu Quỳnh hỏi Từ Châu tình huống. Trần Vũ nói. Đào Khiêm ngay tại Lang Gia cùng Bắc Hải. Tề Quốc biên cảnh chỗ giao chiến. Vị trí cụ thể không rõ. Có lẽ đã tiến vào Thái Sơn. Từ Châu người không phải rất quan tâm những việc này. Bọn họ không muốn ủng hộ Đào Khiêm tác chiến. Ngược lại làm tốt nghênh đón Viên Hy chuẩn bị. Chỉ là Đào Khiêm thủ đoạn ngoan lệ. Dù cho phía trước chiến sự căng thẳng. Hắn vẫn là tại Đàm huyện lưu tương đương binh lực. Tùy thì chuẩn bị trấn áp. Phụ trách Hạ Bì thì là Trách Dung. Trách Dung là Đan Dương người. Đào Khiêm hương đảng. Người này nguyên bản có bộ khúc mấy trăm người. Đào Khiêm lại cho quyền hắn một số người. Để hắn phụ trách Bành Thành. Quảng Lăng vận chuyển trên nước. Vì thuận tiện khởi sự. Lại ủy nhiệm hắn làm xuống bi tướng. Tới lui tại Bành Thành. Quảng Lăng ở giữa. Người này tuy nhiên không có bản lãnh gì. Lại đồ chúng rất nhiều. Những người kia đều tin Phật. Trách Dung tay cầm ba quận thuế má. Thường xuyên tổ chức tắm Phật hội, tham gia người đều có thể miễn phí ăn uống, lại tụ tập đám đông giảng kinh thuyết pháp, có phần có thể cổ hoặc nhân tâm. Không chỉ có phổ thông người dân tin tưởng hắn, còn có một số hào cường cũng nguyện ý cùng hắn lui tới. Thậm chí đem tài sản quyên cho hắn, Trách Dung bởi vậy tụ tập gần vạn người, ngựa có hơn 3.000 thớt. Tiền tài vật tư càng là chồng chất như núi, tràn đầy gần ngàn chiếc xe lớn. Thuần Vu Quỳnh nhất thời tâm động, lập tức mời Lưu Hòa, Văn Sửu đến thương lượng, đề nghị tập kích Trách Dung. Lưu Hòa có chút do dự, hắn liên chiến Từ Châu mục đích là phối hợp tác chiến Viên Hy. Đã Đào Khiêm tại Lang Gia phía Bắc tác chiến, hắn cần phải cấp tốc tiến đến tham chiến. Tốc chiến tốc thắng, đánh lui Đào Khiêm, nghênh Viên Hy nhập cảnh, mà không phải chặn đánh Trách Dung, lãng phí thời gian, cho Đào Khiêm thở dốc cơ hội. Thế nhưng là hắn cũng rõ ràng, Thuần Vu Quỳnh vốn là cùng Tuân Kham kế hoạch tiến vào Lư Giang. Nghênh chiến Tôn Sách, kết quả hắn liên thủ với Văn Sửu, phủ quyết Thuần Vu Quỳnh kế hoạch, Thuần Vu Quỳnh đối với hắn có ý kiến. Nếu như lần này lại cưỡng ép phản đối, kích phát xung đột, tình huống có thể sẽ mất khống chế. Thuần Vu Quỳnh cùng anh em nhà họ Trần quan hệ rất tốt. Mà Trần gia là Hạ Bì đại tộc, Trần Đăng cũng bởi vì Viên Thiệu sự tình chết trong tay Tôn Sách. Trần gia tại Viên Thiệu trước mặt có nhất định sức ảnh hưởng. Nếu như bọn họ đến Viên Thiệu trước mặt cáo một hình, đối với hắn rất bất lợi. Huống hồ tiến vào Hạ Bì về sau, hắn ước thúc quân kỷ, không cho phép cướp giật, bộ hạ ý kiến càng lớn, sau lưng nói rất nhiều nói nhảm, ô hoàn người, tiên ti người xuất chiến không có quân hưởng, bọn họ toàn bộ nhờ chiến lợi phẩm sinh hoạt, không cho phép cướp giật cũng là đoạn bọn họ tài lộ. Ảnh hưởng sĩ khí, rõ ràng có cơ hội phát một khoản tài, hắn lại từ bỏ. Nói không chừng những thứ này người Hồ Man tính đại phát. Cự tuyệt lại nghe hắn ra lệnh. Gặp phải Công Tôn Toản loại kia ngoan nhân. Những người này bị buộc gấp còn dám phản nghịch. huống chi là hắn, được đến nhóm này tài vật, khích lệ sĩ khí, hắn cũng có thể đem cái này chút thời gian tranh giành thu hồi lại. Thừa thế xông lên đánh bại Đào Khiêm, cân nhắc liên tục, Lưu Hòa đáp ứng Thuần Vu Quỳnh đề nghị, phái ra thám báo tìm tòi Trách Dung vị trí, có Trần Vũ phối hợp. Lưu Hòa rất nhanh nhận được tin tức, Trách Dung tại Hoài Âm, cách Bồ Cô Pha không tính quá xa. Lưu Hòa không do dự nữa, hạ lệnh cực nhanh tiến tới Hoài Âm, tốc chiến tốc thắng, đắc thủ sau lập tức lên phía Bắc, nghe nói có tài phú cách dù có thể cung cấp cướp bóc. Cái này 3.000 hồ kỵ nhất thời nhiệt huyết sôi trào. Người người anh dũng, từng cái tranh lên trước, dựa theo người hồ quy củ, tới trước người nhiều đến, đối phó những thứ này phổ thông người dân. Cái này căn bản không phải tác chiến, là đoạt tiền, ai cũng không nguyện ý bị người khác đi đầu. Ngay tại Lưu Hòa bọn người rời đi Bồ Cô Pha thời điểm, Tôn Sách chạy qua Hoài Thủy, đuổi tới Cai Hạ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN